Chương 143, riêng mình chiến đấu. Số 5 thủy đạo. Chờ ở chỗ này, là gìn gỗ ở Mỹ Dù Gì. Chứ yêu Nguyệt Chi bên ngoài, ở mẹ tờ rủ mì bốn người bọn họ chồng, ở Mỹ Dù Gì tính cách có thể nói là nhất thị sát. Loại này thị sát cũng không phải là giống giả bù giả như vậy là sống sót mà phải đi giết người. Ở Mỹ Dù Gì thị sát là tới từ ở tiên thiên tính cách, sát nhân đối với nàng mà nói là một loại vô cùng là thú. Cho nên ngày hôm nay gặp phải ở Mizuji cái này hai đội cổ nổ hạ ní ra, bọn họ kết cục đã định trước. Nhìn chỗ xa kia hành xử mà đến đội thuyền, hai tay nắm lôi đao nhà đã bắt đầu đùng đùng lóe lên hồ quang điện, đó có thể thấy được ở Mizuji tâm tình hưng phấn, không khỏi lộ ra một cái kinh khủng nụ cười. Thực là không tồi khí trời, liền cho các ngươi cảm thụ một chút lớn uy lực tự nhiên đi ngẩng đầu lên, nhìn vậy có chút bầu trời âm trầm, ở Mizuji không khỏi nói. Trong giọng nói có kích động cùng hưng phấn. Tuy là ở Mizuji đang chiến đấu lên thủ đoạn cũng không tính nhiều, dùng để dùng đi cũng chính là lôi độn cùng lôi đao giang phối hợp. Bất quá đối với chiến đấu mà nói, chiêu thức là quý tinh bất quý đa, dù cho thủ đoạn của ngươi nhiều hơn nữa, thế nhưng mỗi cái cũng chỉ là hơi biết, vậy còn không như đem này dư thừa chiêu thức bỏ qua, đi chuyên tâm nghiên cứu một chiêu thức. Nhất chiêu tiên ăn lần thiên, nói chính là cái đạo lý này. Ở Mizuji lôi độn thiên phú là không cần hoài nghi, mà nàng cũng chỉ có cái này một cái thiên phú, đối với cái khác nhận thuật là chút nào không ưa, mà đây đối với nàng mà nói cũng liền đã hoàn toàn cũng đủ. Vứt bỏ tất cả bên ngoài tâm tư của hắn, đem chính mình tất cả từng trải đều vùi đầu vào đối với lôi độn nhận thuật mở rộng cùng với lôi đao giang sử dụng thượng, điều này làm cho ở Mizuji ở lôi độn lên tạo nghệ càng là đột nhiên tăng mạnh. Có thể nói, lôi điện ở Mizuji trong tay chính là nhất vũ khí cường đại, cũng là nàng trung thành nhất đồng bạn. Phích lịch hai tay lôi đao cử qua đỉnh đầu, ở trong chớp mắt, một tia chớp trực tiếp từ lôi đao thượng thả ra ngoài, xông thẳng tới chân trời, ra một đạo mơ hồ quang mang ở ngoài, ngay cũng không thấy được bất kỳ tung tích. Cách đó không xa đội thuyền lên cổ nổ hạ các nỉ dạ cũng là phát hiện tình huống nơi này, sôi nổi chạy đến xuyên thấu quan sát, chỉ bất quá chọn một phút đi qua. Lại vẫn không có bất kỳ tình trạng. Mà đang khi hắn nhóm vừa mới chuẩn bị thở phào thời điểm, trên đỉnh đầu bầu trời xuất hiện dị biến. Ung ung trầm muộn tiếng sấm cuồn cuộn mà đến, mây đen từ bốn phương tám hướng tựa như ong mật giống nhau tụ tập lại. Đây là một đóa to lớn dông tố vân, hơn nữa quỷ dị cũng chỉ có cái này cổ nổ hạ thuyền bè phía trên có dông tố vân. Bầu trời địa phương khác nguyên bản âm trầm thiên khải vậy mà quỷ dị bắt đầu trong. Thật giống như đem chung quanh hư khí trời đều tập trung vào nơi đây giống nhau, vậy không đoan ở đẻ thấp mây đen làm cho mỗi người trong lòng đều có chút trầm trọng. Ung ung kèm theo lớn chừng hạt đậu nước mưa hạ xuống, màu xanh nhạt lôi quang cũng bắt đầu ở trong mây đen lóe ra, đối mặt với quỷ dị như vậy khí trời tình huống, mỗi cái cổ nổ hạ nỉ dạ đều cũng có chút không nghĩ ra. Chẳng qua, sau một khắc bọn họ cũng không có thời gian và cơ hội đi muốn đây là chuyện gì xảy ra. Giang giác một đạo to lớn lôi điện trực tiếp từ trên bầu trời hạ, lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt bổ vào to lớn đội thuyền trên, tới gần sấm sét nỉ dạ đều là trực tiếp bị lôi điện đánh tiêu, mà thuyền kia chỉ càng là nghiền nát thành hai nửa. Nhìn từng cái rơi xuống nước cổ nổ hạ nỉ dạ, ở Mizuji trên mặt mang lên nghỉ hệ nở nụ cười máu. Số 7 thủy đạo. Nồng nặc bạch vụ đem trọn cái mặt sông đều bao lại, từng đạo tiếng kêu thảm thiết từ trong sương mù dày đặc truyền đến. Cùng mẹ tờ rủ mỹ nơi đó tình hình ra sao nó tương tự. Đương nhiên, ở trên bản chất vẫn có khác biệt. Tốt lại tựa như ưu linh một dạng, trên mặt bị bạch sắc nhảy nhót bao vây mà có vẻ hơi thần bí dạ bù dạ, ở trong sương mù dày đặc không ngừng xuyên qua, trong tay thanh trường đao kia phùng châm vào lúc này hóa thành nhất linh xảo, chí mạng nhất vũ khí. Mỗi một lần công kích đi ra ngoài, nhất định sẽ mang đi một cái hoạt bát sinh mệnh. Tuy nhiên lại không người có thể tìm được người tập kích này thân ảnh, nhất thời cái này lớn như vậy trên thuyền hết thảy cổ nổ hạ nhị dạ đều là rơi vào trong khủng hoảng. Dạ bù dạ viện đi con đường nhưng thật ra cùng ở Mizuji có chút tương tự, đều là truy cầu đã tốt muốn tốt hơn. Ngoại trừ học tập vài cái tiện tay thủy độn nhận thuật ở ngoài, dạ bù dạ liền đang không có học tập những thứ khác bất luận cái gì nhận thuật, chuyên tâm đều là thả tại chính mình tổ truyền ám sát thuật thượng. Cùng với đi mở mang càng cường đại hơn thuật đặc biệt cái này vụ ẩn chi thuật, có thể nói là dạ bù dạ mỗi lần chiến đấu cần phải định sử dụng một cái nhẫn thuật, ở trong tay hắn đã đạt được tình trạng xuất thần nhập hóa, đồng thời trải qua quá nhiều lần cải tiến cùng thăng cấp, sớm liền trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng càng thêm thích hợp bản thân. Không tiếng động ám sát giả, dạ bù dạ là hoàn toàn xứng đáng. Cửu hào thủy lộ. Đến con thủy lộ này, cũng chính là sau cùng yêu nguyệt. Nước yên tĩnh trên mặt, một cái đầu đống nhiên lộ ra đến, không có nhộn nhạo lên chút nào sóng gợn, thật giống như cùng nước kia lưu hòa làm một thể mở dạng, khi thấy chỗ xa kia hành xử mà đến đội thuyền, lần thứ hai lặn xuống. Muốn nói trong nước chiến đấu, dù cho hổ sỉ gạ kỷ kỷ sảm cùng đại đao giao cơ hợp thể cũng thì không cách nào cùng yêu nguyệt so sánh. Nếu như nói kỷ sảm trong nước chiến đấu giống như là con cá vào nước, mặc hắn ngao du, như vậy yêu nguyệt vào trong nước lời nói, giống như là một giọt nước dung vào trong nước, không có so với cái này càng thêm hoàn mỹ phù hợp. Đương nhiên, bởi vì đem trong cơ thể mình tạp chất đều đã loại bỏ điểm, đồng thời để phòng dừng dung vào trong nước thời điểm dòng sông kia trong tạp chất tiến nhập trong cơ thể mình, cho nên yêu nguyệt muốn thường xuyên vững chắc thân thể của chính mình, đã dung vào trong nước lại vừa không có chân chính dung vào trong nước, đây là một cái tương đối tinh tế công tác. Sau đó, tại chỗ có cổ nổ hạ nghỉ dạ không chút nào phát hiện dưới tình huống, yêu nguyệt cái này người từ ngoài đến đã không mời tự đến lên thuyền. Tăng trảm thủ đại đao từ trong vỏ đao rút ra, chỉ bất quá bởi vì lần trước bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dạ sẻn gẳng bắn chúng mà đứt vỡ thành hai mảnh. Chẳng qua đây đối với trảm thủ đại đao mà nói cũng không coi vào đâu, bởi vì trảm thủ đại đao đặc tính đó là có thể từ trong máu hấp thu thiết thành phần, sau đó làm cho gãy lìa địa phương tự động khép lại, có thể nói là một bà sẽ mình chữa trị lưỡi dao. Nói cách khác, chỉ cần giết thật nhiều người, cái này trảm thủ đại đao thì sẽ khôi phục. Nhìn này như trước thần tình lười biếng của nổ hạ nghĩ ra, yêu nguyệt khỏe miệng chậm rãi câu dẫn ra một tia độ cung.